Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, cố nhân tụ hội. Bá đạo Lâm Kiêu, Mạnh Hàn, các nàng là ta ở Huyền Châu lịch luyện thời điểm gặp phải. Lúc đó tiện đường, liền cùng đi, Lâm Kiêu chỉ vào hai thiếu nữ, thấp giọng giải thích, ta biết. Mạnh Hàn mỉm cười với gật gù, trong lòng kỳ thực cũng không cảm thấy kỳ quái. Chân mệnh thiên tử diễm ngộ nhiều, nếu nói tiện đường, có thể tiện đường còn có thể gặp phải mấy lần nguy hiểm. Anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng tiện đường thuận lên giường, đây đều là cơ bản thao tác. Mạnh Hàn, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Lẽ nào ngươi còn chưa tin ta sao? Lâm Kiều nhất thời cuống lên. Hắn thật sợ Mạnh Hàn hiểu lầm, ngẫm lại liền biết rồi. Huynh đệ tốt ngã xuống, mà hắn, ở trong vòng 3 năm liền nói chuyện yêu đương, hưởng hết tề nhân chi phúc. Cái này cần nhiều làm người lạnh lẽo tâm gan a. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như Mạnh Hàn làm như vậy, hắn nhất định là không chịu được. Hơi quá đáng, Huyền Hy, gặp Mạnh đại ca, lúc này... Một người trong đó thiếu nữ mặc áo xanh đi tới, quay về Mạnh Hàn hơi một phút. Ngô Yên, gặp Mạnh đại ca, một cái khác thiếu nữ mặc áo tím cũng đi tới. Nụ cười vui tươi, ôn nhu nói, Lâm đại ca thường thường nói về ngươi, có đúng không? Toán tiểu tử này có chút lương tâm. Mạnh Hàn cười cợt, đồng thời cũng đánh giá hai người này thiếu nữ. Hai nàng này tất cả đều dung mạo không tầm thường, thiên phú khí chất đều là tốt nhất chi tuyển. Trên thực tế, có thể leo lên này Tê Hoàng Sơn Đỉnh, không có một là hạng người bình thường. Mạnh huynh, đã lâu không gặp, lúc này lại có hai bóng người đi tới. Theo thứ tự là Thiên Thần Học Viện Tử Phong cùng Nguyên Khanh. Tuy rằng trước mấy người giao tình giống như vậy, nhưng tất cả mọi người đến từ Thiên Châu, càng là xuất từ Tây Nam quần vực, lúc này cách xa ở Loạn Châu, tha hương ngộ cố chi, cảm giác thân thiết, các người đều trở nên mạnh mẽ. Mạnh Hàn cười nói, đối với hai người này có thể đi tới bước đi này. Mạnh Hàn không thể không biết kỳ quái, Mạnh Hàn lại hai bóng người đi tới, hai người này đều mang theo tà khí. Khí tức có chút âm u, dĩ nhiên là Tiêu Trọng Lâu cùng Lộc Minh. Hai người nhìn thấy Mạnh Hàn sau, đều lộ ra nụ cười thân thiết. Đặc biệt Lộc Minh, trực tiếp cho Mạnh Hàn một đại hùng ôm. Hắn mãi mãi cũng nhớ tới, từng ở hắn cùng đường mạt lộ, bị người phỉ nhổ thời điểm, là Mạnh Hàn chống đỡ hắn, giúp hắn đi ra cảnh khốn khó. Đã lâu không gặp. Mạnh Hàn cười nói, mặc kệ đã từng làm sao dao động những người này, bây giờ nhìn thấy, xác thực cảm giác thân thiết. Cả đời này, đại gia một đường đồng hành quá. Mạnh Hàn đại ca, đúng là ngươi. Lúc này, lại một bóng người hướng về Mạnh Hàn bước nhanh đi tới. Hắn dáng dấp tuấn lãng, nhìn như ôn hòa, lại giống như một thanh kiếm thần. Tựa hồ lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Bộ phàm, Mạnh Hàn cũng là cả kinh. Ban đầu ở thập quốc chiến trường dao động đến tiểu mê đệ, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, thực lực còn rất mạnh mẽ. Người tiểu tử này, tại sao lại ở chỗ này? Mạnh Hàn tiếp nhận rồi bộ phàm nhiệt tình hùng ôm. Sau đó cười hỏi, chuyện là như vậy. Lúc trước ta ở thập quốc điện tu luyện, bị một vị đi ngang qua kiếm tu tiền bối mang đi. Mà vị tiền bối này là Loạn Châu kiếm tôn Sơn Thánh Quân lão tổ. Bộ phàm cười nói, có vẻ có mấy phần thổn thức. Kiếm tôn Sơn, Hồng Hà Đạo, Thần Tượng Tông, đồng xưng Loạn Châu tam đại bá chủ thế lực, gốc gác thâm hậu, tiểu nữ tử Tiêu Nhiễm, gặp Mạnh đại ca. Lại một nữ tử đi tới, cùng bộ phàm đứng sóng vai. Mạnh Hàn đại ca, đây là Tiêu Nhiễm, là ta sư tỷ. Bộ phàm có chút tay chân luống cuống. Ta hiểu, ta hiểu. Mạnh Hàn thật sự đã hiểu. Hắn cảm giác mình bị thương tổn. Tại sao những người này bên người đều có nữ nhân? Liền hắn không có, là hắn không đủ ưu tú à? Mà lúc này, những người khác đều cau mày nhìn Mạnh Hàn. Người trẻ tuổi này, nhìn như tên điều chưa biết, nhưng là nhiều thiên kiêu như thế hạng người đều vây quanh hắn. Hơn nữa đối với hắn rất kính trọng. Đây rốt cuộc là nhân vật nào? Hừ, có người hừ nhẹ một tiếng. Trong lòng xem thường, thiên kiêu hạng người, làm cao ngạo tự lập, mà người này như vậy khéo đưa đẩy. Nói vậy không ít A-dua nịnh hót, ngươi đang ở đây hư cái gì? Lâm Kiều bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bắn ra ác liệt kim quang, càng có đáng sợ uy thế bao phủ mà qua, như chân long ra biển. Giao, nhất thời, rất nhiều người dồn dập lùi về sau. Toàn bộ tinh thần đề phòng, Lâm Kiêu, được khen là trẻ tuổi mạnh nhất mấy người một trong. Hắn mạnh mẽ, tuyệt đối là không thể tranh luận. Dù sao, chân long thần thể vầng sáng quá chói mắt. Ta cổ họng không thoải mái. Vị kia thiên tài cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Nhưng ở Lâm Kiêu uy thế trước mặt, cũng có chút sức lực không đủ. Cổ họng không thoải mái. Liền lăn xuống đi, chữa khỏi trở lại. Lâm Kiêu một bước bước ra. Nhất thời, chín đạo khổng lồ kim long bắn ra, tràn đầy trời đất hướng về người kia bao phủ mà đi. Kim long xoay quanh, rung động cửu thiên, phá cho ta. Người kia hét lớn một tiếng, bên ngoài cơ thể biến ảo ra một con to lớn hỏa điểu, thả đáng sợ ánh lửa. Nhưng mà kim long tuần tra bá đạo vô cùng, cửu long cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem lửa kia chim xé rách, như bẻ cành khô, phu, người kia tự hỏa điểu mảnh vỡ chung bay ngược mà ra. Sau đó chín con rồng vàng liên tục gào thét mà qua, không ngừng mang theo hắn bay ngược, cuối cùng đưa hắn đẩy lên dọc theo quảng trường, ném ra thần sơn. A, sau lưng nghị luận, bọn chuột nhát mà thôi. Lâm Kiều cười lạnh một tiếng, ánh mắt bá đạo địa nhìn quét mọi người. Dĩ nhiên rất ít người dám với hắn đối diện. Nguyên bản hắn tính khí không như thế táo bạo, nhưng là người này dĩ nhiên dám vào lúc này gây sự. Nhìn như đối phương chỉ là khẽ hừ một tiếng, nhưng trong này, nhưng bao hàm đối với Mạnh Hàn khiêu khích cùng xem thường. Khu khu lâu nghĩ, cũng dám xem thường Mạnh Hàn. Quả thực tự rước lấy nhục. Mà lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Người này chỉ là nở nụ cười. Lâm huynh một lời không hợp liền trực tiếp đem đá xuống sơn, khó tránh khỏi có chút không có tình người. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía người nói chuyện. Cái kia rõ ràng là một vị kim bào thanh niên, tuấn lãng bất phàm, khí độ uy nghiêm, Tần Thiên. Mọi người sắc mặt khẽ biến, lộ ra vẻ kiêng dè. Đây là Lạc Nhật chiến trường trung xuất hiện nhân vật vô địch. Hắn đến từ Lan Châu, không chỉ có là hoàng giả hậu duệ, càng là phong ấn chi thể. Đúng, thần thể. Xem ra Lâm Kiêu bá đạo cử động để Tần Thiên có chút bất mãn. Rất nhiều người trong lòng rõ ràng Tần Thiên chưa chắc là giúp vừa nãy người kia nói, chỉ là tỏ thái độ mà thôi. Bởi vì đều là thần thể, Lâm Kiêu uy thế mọi người. Nếu là hắn không đứng ra nói ra, không biết còn tưởng rằng là hắn phong ấn chi thể sợ chân long thần thể. Bởi vì chân long thần thể, ở thần thể chung đều mơ hồ xếp số 1, lấy Tần Thiên kiêu căng tự mãn. Tất nhiên đối với lần này phi thường mẫn cảm, làm sao cái không có tình người? Chẳng lẽ chuyện của ta, ngươi cũng phải quản? Lâm Kiêu chậm rãi quay đầu đi, trong con ngươi mảnh vàng vụt ánh sáng lấp lóe, bá đạo mà lạnh lùng nghiêm nghị. Mạnh Hàn nhìn tình cảnh này, không nói gì, nhưng trong lòng có chút vui mừng. Tiểu Lâm Tử đúng là lớn rồi, nơi này là Tê Hoàng Sơn. Tiền bối hoàng giả nơi ngủ say, một mình ngươi hậu bối võ giả, ở đây chỉ điểm giang sơn, e sợ có chút không thích hợp. Tần Thiên chậm rãi đi ra, quanh người hắn khí thế bàng bạc, như một cái cự đỉnh, có thể trấn áp đại địa Sơn Hà. Ta chỉ điểm Giang Sơn. Lâm Kiều cũng đi về phía trước, bước chân thong dong nhưng vững vàng cực kỳ. Diêu Diêu nói, ngươi không chỉ điểm Giang Sơn, vì lẽ đó, ngươi chỉ điểm ta, không biết, ngươi là lấy thân phận gì. Đùng, chân phải đạp địa, toàn bộ quảng trường đều chấn động một hồi. Kim quang soi sáng nửa bầu trời, cửu long rít gào, giận cuốn bầu trời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.